Mạn Nhu đã sớm chú ý đến. Trước kia Thượng Quan Lệ cũng lo lắng Phong Miên đối xử không tốt với Mạn Nhu, bây giờ xem ra thật sự là cô lo lắng quá rồi. Trong thời gian các cô nói chuyện, Phong Miên đã chạy từ lễ trao giải đến đón Mạn Nhu rồi. Mạn Nhu cúp điện thoại, lại nói vài câu với Thượng Quan Lệ, Thượng Quan Lệ cười thúc giục cô. Mau đi đi, chiến thắng lần này. Phong Miên mặc một bộ vest nữ xanh lam đậm, lái một chiếc xe đua màu xám bạc ở dưới lầu chờ Mạn Nhu. Từ sau khi tuyên bố trở thành quản lý của nàng, cô ta đều lái xe rất khoa trương, không thể nghi ngờ là muốn phát tín hiệu với mọi người bên ngoài, để những người giở trò lén lút chơi xấu cách xa Mạn Nhu một chút. Cô nhìn thấy Mạn Nhu đến liền xuống xe vòng sang bên cạnh, mở cửa xe giúp Mạn Nhu. Vừa mới nhìn vào, màu sắc trang phục của hai người bọn họ cũng không xứng đâu, nhưng hoa văn tối màu trên quần áo lại giống nhau, tâm tư của cô vẫn rất luôn tinh tế. Hôm nay, muốn cùng đeo nhẫn cưới không? Cô ta vừa lái xe vừa nói. Có thể không? Mạn Nhu liếc mắt nhìn cô, lại cúi đầu nhìn nhẫn tại ngón giữa tay mình. Các fan hâm mộ đã sớm biết em được thương hiệu nhẫn cưới này tài trợ, nhưng em chưa từng đeo nó xuất hiện cùng chị. Chiếc nhẫn cưới này làm rất khéo léo, nếu như không tháo xuống nhìn bên trong nhẫn thì sẽ không nhìn ra. Mạn Nhu nhoèn miệng cười, trong mắt thấm đầy ngọt ngào. Vậy thì cùng đeo, khi Phong Miên dừng xe chờ đèn đỏ tại giao lộ nghiêng người khẽ hôn Mạn Nhu một cái. Vừa rồi khi chị ở tại lễ trao giải, vẫn luôn nghĩ đến em, sau này chị hy vọng chị tham gia bất kỳ lễ trao giải nào cũng sẽ có em ở bên cạnh. Vậy em có nên phát hành một đĩa nhạc nào đó không? Mạn Nhu hoạt bát hỏi. Có thể cân nhắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Mạn Nhu muốn làm, cô sẽ dành tất cả tài nguyên giúp nàng. Mạn Nhu không nói gì nữa, việc nàng muốn làm còn rất nhiều, điều kiện tiên quyết là, nàng phải có đầy đủ năng lực tương xứng. Lúc này có phải dạ tiệc đã bắt đầu rồi không? Cách chương.